Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện rất hay Oán Nghiệp Phải Trả của tác giả Cổ Nguyệt mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2. Vừa dứt lời, đôi mắt của bà bỗng nhiên nhíu lại khi lúc này từ phía sau thân cây mận già xuất hiện một cái bóng trắng toát đang thoát ẩn thoát hiện. Vì tuổi đã cao cộng thêm nước mưa khiến mắt của bà kèm nhem không trông rõ được, nhưng linh tính mách bảo cho bà biết đó là Kiều. Bà Phú vui mừng khôn xiết, nước mắt hòa quyện cùng với nước mưa loang loáng cả khuôn mặt. Bà vội vàng bước nhanh về phía đó đi. Bà vừa nói là con phải không Kiều? Mẹ biết là con mà Kiều ơi. Nhưng khi bà vừa đi đến nơi và đang đứng dưới gốc cây mận thì chẳng thấy ai ở ngoài khoảng trống trải. Bà Phú lúc này bắt đầu khóc thành tiếng, đưa tay của quàng vào bóng đêm để tìm kiếm. Giọng của bà run rẩy trong gió, nghẹn đau xót đến nghẹn lòng. Kiều ơi, con ra gặp mẹ đi con, mẹ nhớ con lắm. Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, rít lên từng đợt tựa như đợt tiếng khóc than ai oán từ cõi xa xăm vọng về. Từ đằng xa, bóng của bà đang đứng dưới gốc cây mận già, đang đưa hai tay ôm chầm lấy khoảng không trước mặt, hình như là bà đang khóc. Chỉ thấy hai vai của bà run lên bần bật, rồi một lúc sau thì bà lại kêu lên một tiếng, nhưng thái độ thì lại vô cùng giận dữ. Đôi mắt nhăn nheo hẳn lên một nỗi oán hận đến cùng cực. Rạng sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời vừa chiếu đỏ trên lũy tre già ở đầu làng, ông Phú lúc này mới khẽ cựa mình thức giấc khi mà nghe tiếng gà gáy vang lên sau trái bếp. Hôm qua vừa mệt người lại gặp trời mưa, cho nên ông ngủ mệt chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Vừa dậy thì nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu, ông khẽ chậc lưỡi lèm bèm. Cây bà này, chế rồi còn không có chịu gọi mình dậy nữa, đi đâu rồi không biết. Miệng vừa nói, chân của ông vừa bước xuống giường thì đi ra đằng sau bếp rửa mặt cho tỉnh táo, còn tranh thủ làm miếng cơm nguội đi ra ngoài đồng cho kịp. Bình thường thì cứ đến trưa là bà Phú sẽ mang cơm ra đồng để ông đỡ phải về nhà. Nhưng hôm nay đã gần xế chiều mà chẳng thấy vợ đâu. Ông bắt đầu đâm ra bực dọc vì bụng lúc này đã đói cồn cào. Ông bỏ cái dựa xuống lội bờ đi, hướng ánh mắt trông thử xem vẫn không thích bà đâu. Đói quá cho nên ông đành quay quả đi về nhà để xem vợ mình làm gì mà hôm nay vừa sáng ra đi đâu mất biệt, cơm nước thì cũng chẳng màng. Nhưng khi về đến nhà nhìn trước ngó sau thì cũng không thấy vợ đâu. Ông Phú lúc này vì vừa đói vừa mệt cho nên cũng có hơi cáu gắt gọi lớn. Bà nó ơi, bà nó đâu rồi? Đáp lại ông là một sự im lặng không có tiếng trả lời. Còn đang mải suy nghĩ xem bà có thể đi đâu trong làng để còn đi tìm thì bất chợt một giọng nói sang sảng vang lên trước cửa nhà ông. Bác Phú, mau mau ra đây theo con, bác gái. Ai đó vừa nhắc đến vợ của mình, ông Phú lật đật chạy ra thì thấy người vừa gọi mình là thằng Tún, con của ông Kiên trưởng thôn. Ông vội nhìn nó nhanh chóng cất tiếng hỏi. Tún hả cháu? Mày thấy bà ở đâu? Nói để bác đi gọi bà về coi, sáng giờ đi mất việc. Thằng Tốn trên gương mặt thoáng chút bối rối vì không biết trả lời ông thế nào, thì nó liền mím môi một giây rồi nhìn ông ấp úng trả lời. Dạ bác gái, bà ở đâu mày nói coi. Dạ bác đi theo con. Nói xong thì nó không để cho ông Phú kịp phản ứng gì, vội vàng chạy tọt đi. Ông Phú chỉ vội gọi cho với theo mấy tiếng rồi cũng đành chạy theo nó. Vừa về đến đầu làng, ông Phú thấy mọi người trong làng đang tụ tập đông nghịt, không biết là có chuyện gì. Ông nhướng mày để làm khó hiểu, nhưng cũng vội vàng đi nhanh về hướng đó. Khi mọi người trông thấy ông thì lập tức im lặng một cách lạ thường, không ai bảo ai đều đứng dạt sang hai bên. Ông Phú chưa kịp hỏi han gì thì đập vào mắt của ông là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, mà có lẽ nó sẽ ám ảnh ông đến suốt cuộc đời này. Bà Phú đã chết. Xác của bà đang nằm sóng xoài trên mặt đất, hai mắt mở trừng trừng hướng thẳng lên bầu trời. Mũi vào miệng tuôn đầy máu loang lổ cả khuôn mặt, và đặc biệt ổ bụng lại bị thứ gì đó cắn xé, ruột gan tuôn tràn vương vãi trông vô cùng ghê sợ. Ông Phú dường như không tin vào mắt của mình nữa. Ông lao đến ôm lấy xác của vợ, rồi rú lên một tiếng nghe vang vọng thấu tận đến trời xanh. Lại một cái chết thê thảm khiến cho người ở trong thôn Mỹ Đoài càng thêm hoang mang tột độ. Họ càng tin đó là do hồn ma của Thị Kiều hiện về để báo oán. Nhưng mà có người thì gạt ngang bảo, chẳng lẽ là nó lại đi hại cả mẹ nó sao? Người khác thì lên tiếng trả lời khẳng định, nó bây giờ đã hóa thành quỷ rồi, còn phân biệt được ai là người thân ai là người ngoài nữa sao? Nó chính là một con quỷ nữ. Và thế là cả thôn lại nơm nớp lo sợ cho số phận của mình. Có người còn định bỏ làng mà đi, nhưng mà đâu ai biết được đêm đó có một bóng trắng đang vất vưởng tại bụi tre làng nơi phát hiện xác của bà Phú. Cái bóng thoát ẩn thoát hiện, trên tay vẫn còn ôm chặt lấy hòn máu đỏ hòn, từ khuôn miệng đen ngòm phát ra tiếng kêu thê lương để thảm thiết. Tiếng khóc vô cùng ai oán nỉ non, rồi từ từ chuyển thành tiếng thét giận dữ, sẽ tan cả màn đêm cô tịch. Các người sẽ phải trả giá. Sau cái chết của bà Phú với những lời bàn ra tán vào về hồn ma của Thị Kiều, ông Phú mặc dù không tin, thế nhưng vì quá đau đớn khi phải chứng kiến vợ mình tết thân xác cũng chẳng lành, cho nên đâm ra oán hận. Ông dẹp bỏ bàn thờ của con gái, ánh mắt như là chất chứa tất cả sự đau đớn, rồi dần chuyển thành một màu đen tối, lẩm bẩm kêu than nguyền rủa. Có phải mày hại mẹ mày không hả Kiều? Trời đất ơi là trời! Giọng của ông đã dần tắc nghẹn đi, cùng với hai dòng lệ nóng hổi trực tràn ướt đẫm cả khuôn mặt. Chân của ông cũng đứng không vững mà liền run rẩy khuỵu xuống nền đất. Ngay lúc đó Lâm bất chợt bước vào thì nhìn thấy cảnh đó, vội vàng lao đến đỡ ông dậy. Anh nhanh miệng hỏi dồn, chà sao vậy? Con Kiều, là con Kiều nó đã hại mẹ của nó. Khi Lâm nghe thấy ông Phú nhắc đến tên vợ của mình thì đôi mắt của anh khẽ nhíu lại, khuôn mặt đang hồng hào bỗng nhiên đỏ au vì giận. Anh lập tức buông ông Phú ra rồi nói lớn, cả cha cũng cho rằng vợ con làm ra cái chuyện này sao vậy? Không lẽ cha cũng giống như tất cả mọi người ở trong cái làng này đều cho rằng Kiều giết người sao? Chà, Kiều là con gái của cha đó. Lâm trong giọng nói có chút không giữ được bình tĩnh, cho nên khi chồng thấy ông Phú đang quỳ thụp xuống dưới đất, vỗ vào ngực kêu trời, thì anh từ từ hạ cơn nóng giận, rồi lại từ tốn đỡ ông dậy dịu giọng nói tiếp. Chà, con tin vợ con không phải là người làm hại mẹ đâu. Con nhất định sẽ làm rõ chuyện này, không để cho anh nghĩ xấu cho cô ấy được. Ông Phú nghe Lâm nói quả quyết như vậy thì lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại, rồi ngước mắt nhìn lên anh giọng nói đứt quãng. Bằng cách nào, làm sao có thể gặp được nó khi mà bây giờ nó chỉ là hồn ma bóng quê? Cha yên tâm đi, con sẽ có cách của con. Mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngại, nhưng dù sao trong thâm tâm của ông Phú vẫn không tin là Kiều đi hại chết mẹ của mình. Ông cũng đành gật đầu với câu nói của Lâm rồi từ từ đứng lên, khuôn mặt già nua khắc khổ đưa hai tay dựng lại bàn thờ cho Kiều. Thôn Mỹ Đoài lúc này khá tiêu điều vắng vẻ, bởi một số người vì lo sợ mà đã bỏ đi nơi khác. Trời chớm thu cho nên những cơn mưa cũng bắt đầu thưa dần rồi dứt hẳn, nhưng lại bầu trời khô tạnh cùng những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Đêm nay bà cả có việc phải đi ra ngoài, về đến nhà của người quen có chút việc. Vốn cũng hơi sợ nhưng vì công việc khá gấp cho nên bà cũng chật lưỡi mà bấm bụng để đi. Bình thường bà hay gọi mấy đứa người làm đi cùng, nhưng mà hôm nay bọn nó xin nghỉ một số, số còn lại thì bận việc cho nên bà đành phải đi một mình. Cầm theo cây đuốc đủ để soi sáng mặt đường, bà cả hai chân bước thoăn thoắt cố đi thật nhanh như là thầm sợ một điều gì đó. Khi đi đến bụi tre ở đầu làng thì bỗng nhiên gió chợt nổi mạnh rít lên từng cơn. Bà luống cuống dùng cái khăn choàng cổ để che cây đuốc vì sợ nó tắt đi. Ngay lúc đó thì bỗng nhiên bà nghe tiếng khóc ré của trẻ con khiến cho bà bị giật mình trượt chân té nhào xuống đất. Chưa kịp định thần thì trước mặt của bà xuất hiện một cái bóng trắng thấp thoáng mờ ảo. Nó đang lượn lờ trong không gian cùng với mớ tóc dài bay phất phơ che kín cả khuôn mặt. Và trên tay của bóng trắng đó còn đang ôm vật gì. Nó đang nhúc nhà nhúc nhích ngọ quậy kêu lên những âm thanh en ét nghe vô cùng quái gở. Bà cả lúc này hai mắt đang mở trừng trừng nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt của mình. Trong khoảnh khắc đó bà chỉ còn biết ú ớ trong miệng kêu lên: "Kiều, tha cho mẹ đi, đừng." Một tràng cười lanh lảnh cất lên hòa cùng với tiếng gió rít, tạo ra một thứ âm thanh nghe vô cùng ghê sợ ngay sau lời nói của bà cả. Cái bóng lúc này mới xà xuống đứng trước mặt của bà. Một mớ tóc dài rũ rượi từ từ được gió thổi hất ra đằng sau, làm lộ ra một khuôn mặt trắng dã cùng hai hốc mắt đen ngòm. Cái bóng từ từ sát lại phía của bà cả, rồi dùng thứ thanh âm của địa ngục phát ra nói thề thế: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Bà cả dường như lúc này không còn cử động được nữa, toàn thân của bà cứng đờ run rẩy, khuôn miệng chỉ còn lắp bắp được vài tiếng trong cổ họng với giọng điệu vô cùng sợ hãi: "Kiều, Kiều ơi, đừng, đừng. Vậy khi mẹ giết con sao mẹ không đừng? Kiều, tha cho mẹ đi, mẹ không cố ý mà." "Tha sao? Hôm nay để tôi bắt được bà thì số của bà đã tận rồi." "Kiều, tha cho mẹ đi, mẹ sai rồi, bà im đi." Kiều bây giờ đứng thật là đã hóa thành quỷ dữ. Cô nhe nanh hàm răng sắc nhọn trong khuôn miệng đầy máu của mình, rồi cất tiếng cười ma quỷ. Mười móng tay đen ngòm đang chĩa ra nhắm thẳng vào cổ của bà cả toan bóp lấy, thì bỗng nhiên có tiếng chó sủa inh ngoài từ hướng ngược lại của con đường làng, khiến cho quỷ nữ giật mình thu tay lại. Hàm răng sắc nhọn nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng nói thè thé: "Súc sinh, để tao đủ ma khí thì cả mày tao cũng xé xác." Rồi quỷ nữ đưa hai hốc mắt sâu hoắm hướng về bà cả, cất giọng cười lanh lảnh rồi nói: "Hôm nay tôi tạm tha cho bà, nhưng bà cũng đừng hòng thoát khỏi tay của tôi." Bà cả lúc này chỉ biết thở dốc cùng hai bàn tay bấu chặt xuống mặt đất, chịu trận mà tim thì như muốn ngừng đập. Trước khi rời đi, quỷ nữ còn không quên nhắc lại bằng thứ thanh âm văng vẳng trong gió, tựa hồ như là từ cõi địa ngục vọng về: "Nhớ đó, bà không thoát khỏi tay của tôi đâu." Rồi cái bóng trắng cũng vụt biến mất đi trong khoảng không cùng với bóng đêm dày đặc. Chỉ còn lại bà cả lúc này ngồi bệt ở dưới nền đất với một khuôn mặt xám xịt cùng hai tròng mắt đang trợn trừng sợ hãi. Nhưng đâu có ai biết từ đằng sau bụi che già có một bóng người đang đứng chết chân ở đó và đã chứng kiến toàn bộ. Sau đêm đó, bà cả dù cho có chuyện gì quan trọng đến đâu cũng nhất định không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước, kể cả là vào ban ngày. Ông cả trông thấy vợ của mình xanh xao mất ăn mất ngủ thì liền lo lắng dò hỏi: "Bà có cái chuyện gì vậy? Sao mấy hôm nay thấy bà mệt mỏi như thế? Có chuyện gì sao?" Bà chỉ đưa đôi mắt còn vương lại nét hoảng loạn nhìn chồng mà không nói được gì. Thế bà có biểu hiện lạ, ông nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Bị ông cả liên tục hối thúc, cuối cùng bà cũng đành nhìn ông, trả lời bằng giọng có chút sợ hãi: "Ông ơi, con Kiều nó về đấy." "Cái gì? Bà nói cái gì con Kiều?" "Khe thôi, nó về thật rồi, nó còn suýt nữa giết chết tôi sợ lắm." Ông cả trước khi trả lời vợ thì vội vàng nhìn chiếc ngó sau, kéo tay của bà ngồi xuống giường lắp bắp hỏi lại: Bà nói thật chứ, con Kiều nó về?" Lúc này bà mới bấu chặt vào vai của ông lắc mạnh rồi nói trong hơi thở khó nhọc: "Bây giờ tính sao đây ông? Mình không thể ở mãi trong nhà được, nó không thể vào nhà, nhưng mà chẳng lẽ tôi với ông cả đời này cũng không thể ra ngoài hay sao?" Ông cả nhìn thấy vợ hoảng loạn thì níu lấy tay của bà vỗ vỗ trả lời trấn an: "Bình tĩnh đi, từ từ để tôi nghĩ cách." "Ông mau nghĩ cách nhanh đi, tôi sợ để lâu nó hóa thành quỷ nữ, phong ấn của chúng ta không làm gì được nó đâu." Rồi, bà bình tĩnh đã." Bà cả lúc này hai tay ướt đẫm mồ hôi, bà nhớ lại cái đêm bị hồn ma của Kiều hiện về truy sát, mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng kinh hãi. Bỗng dưng bà đưa tay bấm vào người của chồng một cái thật mạnh rồi quát: "Cũng đều là tại ông đó, Nếu như đêm đó... Ông cả vừa nghe bà nói như vậy thì lập tức dùng tay bịt mồm của bà lại rồi gắt lên. Bà có im miệng đi không? Bà biết tôi sai rồi mà bây giờ vẫn làm sao để mà diệt được nó mới là quan trọng. Bà còn chu chéo lên nữa thì cả hai cùng chết giống như mấy người kia đấy. Chỉ nghe ông nói như vậy thì bà mới chịu im lặng rồi gật đầu lia lịa, gỡ tay của ông ra khỏi miệng của mình, vừa thở vừa nói. Hay là chúng ta mời thầy pháp khác về chấn yểm nó đi ông, chứ bây giờ chỉ phong ấn nhà mình cũng không ăn thua. Tôi sợ nó hóa thành quỷ thì cái bùa phong ấn kia không đủ bảo vệ chúng ta đâu. Nghe vợ của mình nói như vậy, ông cả lúc này trầm tư một lúc rồi gật đầu trả lời. Được rồi, để tôi sang làng bên hỏi thăm. Nghe nói ở ngọn đồi Phong Vu bên cạnh làng mình có một ông thầy pháp rất giỏi trừ tà. Mai tôi sẽ đi một chuyến. Thế là cả hai vợ chồng cùng gật gù tạm thời yên tâm, rồi nhanh chóng trèo lên giường ôm nhau nằm ngủ. Họ đâu hay biết có một người từ nãy đến giờ đang đứng ở bên ngoài cửa và đang nghe thì tất cả. Đúng vậy, người đó chính là Lâm. Cái đêm mà bụi che làng, anh vì đuổi theo mẹ mình cho nên khi bà để quên đồ ở nhà, cho nên vô tình nhìn thấy hồn ma của Kiều xuất hiện, và cũng vô tình nghe thấy những lời mà Kiều nói với bà cả. Nhưng anh không tin mẹ của anh lại làm cho chuyện đó, mặc dù trong lòng của anh vẫn đầy dẫy hoài nghi. Thì cho đến hôm nay, sau khi nghe chính miệng họ thốt ra những điều này, tuy không chính thức thừa nhận nhưng cũng đủ để hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm như hóa thành một con thú dữ, đôi mắt long lên sầm sọc chẳng chịt những tia máu đỏ. Bàn tay cuộn thành nắm đấm siết chặt lại. Anh hận là không thể xông vào giết chết họ để trả thù cho vợ của mình, vì dù sao họ cũng là cha mẹ của anh. Lâm nghiến răng cố gắng kìm nén, anh đưa tay đấm thật mạnh vào khoảng không như để xóa đi cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Rồi anh chạy thẳng ra mộ của Kiều, nước mắt đàn ông lại bắt đầu tuôn rơi lã chã. Ngôi mộ nằm lẻ loi hiu hắt tận sâu trong vườn của nhà cả Trần, được bao phủ bởi một màn đêm dày đặc. Lâm bước tới quỳ xuống trước di ảnh của vợ, rồi anh nức nở nói. Kiều ơi, anh xin lỗi, anh không thể trả thù cho em, anh thật vô dụng. Lâm vừa nói vừa đấm mạnh xuống nền đất, nước mắt nhỏ dài thấm ướt cả ngực áo của anh. Ngay lúc đó thì bỗng nhiên ở những tán cây lại trở mình rung lắc, tạo nên thứ âm thanh nghe xào xạc, cộng với lại tiếng rít lên từng đợt một cách bất thường, khiến cho Lâm cảm thấy một điều gì đó. Anh ngước mắt lên tìm kiếm rồi bất chợt gọi to. Kiều, là em phải không? Em ra gặp anh đi Kiều ơi. Lần này không còn im lặng như bao lần nữa, mà đáp lại Lâm là một tiếng khóc nỉ non ai oán, nghe văng vẳng khi gần khi xa. Lâm trong đáy mắt lúc này chợt ánh lên một nét vui mừng. Anh không hề sợ hãi mà còn đưa tay lên tìm kiếm anh lại gọi. Kiều, cho anh thấy em đi được không? Sau câu nói của Lâm thì bỗng có một thân ảnh bất ngờ xuất hiện, lượn lờ rồi lướt lên đứng trên ngôi mộ. Dù cho trời có tối thế nào đi chăng nữa thì Lâm vẫn nhận ra được đó chính là Kiều, là vợ của mình. Đêm nay Kiều không phải là quỷ nữ, cô hiện ra với một khuôn mặt xinh đẹp như lúc còn sống, một mái tóc dài mượt mà chấm lưng, cộng với bộ đồ bà ba màu trắng mà cô vẫn thường hay mặc khi ở nhà. Anh vui mừng khôn tả vì bấy lâu nay chờ đợi, cuối cùng hôm nay anh cũng được gặp lại người vợ đoàn mệnh của mình mà anh hết mực yêu thương. Lâm liền reo lên đầy sung sướng. Kiều, có phải em đâu không Kiều ơi? Vang vẳng trong gió có một giọng nói đượm buồn cùng tiếng khóc thê lương đáp lại. Chồng à, kiếp này chúng ta vô duyên, hẹn anh kiếp sau khi anh không còn phải là con trai của cả Trần, em sẽ lại gả cho anh. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể trả thù, trả thù cho mẹ con em, họ là cha mẹ của anh. Anh biết cả rồi sao? Anh vừa biết, anh chỉ giận mình quá vô dụng, đã để cho em phải chịu oan khuất bao năm nay. Anh là một thằng chồng tội. Kiều vẫn đứng đó nhìn Lâm, ánh mắt của cô lúc này bỗng nhiên từ buồn bã trở nên trợn trừng tức giận rồi nói lớn. Vậy thì để em tự trả thù vậy. Em muốn làm gì? Em định giết họ sao? Kiều quắc mắt lên gắng lên từng tiếng trả lời Lâm với một giọng điệu vô cùng dữ. Phải, vì họ đã giết tôi và con tôi, hành hạ thân xác tôi chưa đủ, còn dìm tôi xuống lòng sông hỏng phi tang tội lỗi. Sau đó còn yểm bùa khiến tôi không thể siêu sinh, toàn thân của tôi đau đớn. Và tàn nhẫn hơn, họ còn giết chết mẹ tôi. Anh nói xem họ có đáng chết không? Tại nghe những lời này của Kiều mà Lâm tưởng chừng như là hai con người ác độc kia không còn phải là cha mẹ của mình nữa. Anh không biết nói gì hơn ngoài sự im lặng để cố gắng kiềm lòng của mình lại mà không chạy ngay vào nhà để giết họ cho hà cơn giận ở trong lòng. Tâm trạng của anh rối bời. Cuối cùng thì Lâm đã ngước mắt nhìn lên vợ của mình. Anh nói trong tiếng nấc ngắt quãng. Em muốn giết họ thật sao? Phải, nợ máu thì phải trả bằng máu. Dứt lời cũng là lúc Kiều đã hóa thành quỷ dữ. Khuôn mặt trắng dã cùng với hai hốc mắt đen ngòm và cái miệng đầy máu. Quỷ nữ cười lên từng tràng cười để man dại. Lâm nhìn thấy bộ dạng của Kiều lúc này cũng không làm sợ hãi, mà trong đáy mắt chỉ hiện lên một nét đau lòng nhìn cô. Anh cảm thấy hân hận vì cha mẹ của mình chính là hung thủ đã giết chết vợ con của mình. Hận vì dù biết điều đó nhưng anh không thể ra tay để mà giết họ, không thể giúp cho Kiều rửa sạch được oán thù trong lòng. Lâm lúc này chỉ còn biết nhìn Kiều rồi nhỏ giọng. Nếu trả thù có thể khiến em bỏ được oán niệm thì anh sẽ chấp nhận. Thì Kiều không trả lời, cô đáp lại anh bằng một giọng cười lạnh lạnh, nhưng nghe kỹ thì lại có phần nào xót xa chua xót ở trong đó. Rồi bỗng nhiên cô nhìn anh bằng một cái nhìn thăm thẳm, ánh mắt như là căm hận ai đó đến tận xương tủy. Cô nói, chồng à, em và con đau lắm, anh có biết không? Anh biết, anh không cầu xin, anh chỉ mong hai mẹ con em sớm được siêu thoát. Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được làm chồng của em một lần nữa để bảo vệ và bù đắp cho em Kiều à. Rồi thì đột nhiên cái miệng đen ngòm đầy máu của Kiều cười phá lên nắc nẻ, thì thầm ở trong đêm tối. Cho dù anh có cầu xin thì cũng không thể cứu rỗi họ được đâu. Ngôi nhà đó sớm muộn gì thì cũng sẽ vào được. Bảo họ cứ trốn đi. Lâm lúc này cũng hiểu ra được vì sao mà dạo gần đây cha mẹ của anh rất hiếm khi ra khỏi nhà, nhất là vào buổi tối. Nếu có đi thì cũng chỉ là đi cùng một đám gia nhân, thì ra là họ sợ. Lại một lần nữa nhìn về phía vợ của mình, ánh mắt đau lòng liền tiếng. Rốt cuộc thì tại sao em lại chết? Họ đã làm gì em? Còn những người kia, em nói cho anh nghe được không hả Kiều? Quỷ nữ đồng đưa hai tròng mắt trắng dã của mình nhìn Lâm, cái miệng không ngừng tuôn ra huyết thần, vừa cười vừa đáp. Biết thì có ích gì, muộn rồi. Nói xong câu ấy thì nữ quỷ đột nhiên biến mất vào bóng đêm, không để cho Lâm có một cơ hội hỏi thêm câu nào nữa. Anh vội đứng lên đưa mắt tìm kiếm, nhưng mà hình như Kiều đã đi rồi. Lúc này chỉ còn lại một mình Lâm ngồi cô độc bên mộ. Anh đưa tay sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của Kiều ở trên di ảnh, nở một nụ cười mãn nguyện, rồi lại thì thầm chỉ đủ cho một mình anh nghe thấy. Kiều, anh sẽ đi cùng em. Anh xin lỗi vì anh không thể giúp em rửa sạch oán hận, cũng không thể trơ mắt nhìn em giết họ được. Chỉ có cách này anh mới làm tròn bổn phận của em với con. Đợi anh nhé. Do lúc này là một lần nữa thổi lên những tán cây lung lay, nghe như là tiếng chuông gọi hồn, âm thanh não nề đầy bi đát. Đám gia nhân phát hiện xác của Lâm nằm gục trên đấm mộ của Kiều vào rạng sáng hôm sau, khi mà họ ra vườn đốn chuối. Ông bà cả mặc dù trong lòng hiểu rõ, nhưng nỗi đau thương tâm thì không thể nào che giấu. Bà cả khóc đến độ sưng híp cả hai mắt, rồi ngất lịm đi vì quá kiệt sức. Riêng ông cả thì lúc này càng thêm tức giận. Ông cho rằng chính oan hồn của Kiều đã hại chết con trai của mình. Ông nghiến răng kèn két, đập mạnh xuống bàn, rồi đưa đôi mắt nhìn ra ngoài vườn, rồi thì thầm trong cổ họng. Con quỷ, ta bắt mày không được siêu sinh. Đôi mắt của ông long lên, những sợi chỉ máu chứa đựng cả sự tàn độc chút xuống Kiều. Đêm phát tang của Trần Lâm, ở cuối góc vườn của nhà cả Trần, có một bóng người lượn lờ đang hướng đôi mắt bi thương nhìn vào trong chiếc quan tài để ở trong nhà rồi cất lên tiếng khóc. Tiếng khóc nỉ non ai oán nghe đến thấu tận tâm can. Rồi đột nhiên cái bóng bay vụt lên không trung, khi mà ánh trăng tròn của đêm rằm tháng 9 vừa chiếu rọi xuyên qua những tán lá cây. Cái bóng hướng tròn ánh trăng rồi trong phút chốc hóa thành quỷ nữ với hai tròng mắt chuyển thành màu đỏ thẫm. Quỷ nữ cười lên một cách đầy man dại, đưa đôi bàn tay đầy những móng nhọn lên, nhắm hướng về phía cả Trần rồi cất lên một giọng nói thè thé đầy căm phẫn. Đến lúc các người phải đền mạng rồi, nhưng rồi tôi sẽ để cho các người sống thêm mấy ngày nữa để mà lo chôn cất cho chồng tôi, lũ khốn kiếp. Dứt câu đó thì nữ quỷ cũng biến mất, nhưng mà có ai biết được ngay trong đêm đó, ông cả đã giao lại đám tang cho người nhà lo liệu, còn ông thì một mình khăn gói đi sang làng bên. Ông biết hiện giờ Kiều không thể đối phó được nữa, mới nhanh chóng đi tìm thầy Pháp về để trấn yểm. Sáng hôm sau, ông cả được một người quen ở làng bên dẫn ông lên núi Phong Vu để tìm gặp một người thầy có tên là thầy Lý. Vừa đến trước cửa nhà thầy Lý, nói là như vậy, thế nhưng mà trông nó giống như là một cái tiểu am hơn. Ông cả và người đi cùng mới vừa đặt chân tới ngạch cửa, đang nghe thấy giọng nói thâm trầm của một người đàn ông trung tuổi nói vọng về: "Đứng đó đợi ta một lát, ta sẽ quay về cùng với ông." Ông cả và người kia lúc này mới nhìn nhau khó hiểu, nhưng chỉ được vài giây thì đã thấy một người đàn ông trên mình vận một chiếc áo lam đất sờn rách, nhanh chóng bước ra ngoài. Ông ta vừa vuốt chòm râu dài của mình vừa nhìn ông cả lên tiếng: "Đi thôi." "Thầy là thầy Lý à?" "Đúng, nhưng sao thầy biết?" Ông cả còn chưa kịp bước vào nhà thì tất nhiên vẫn còn chưa nói gì. Thế mà tại sao thầy Lý lại biết ông đến đây với một mục đích gì chứ? Thế vẻ mặt của ông cả có vẻ hơi ngờ nghệch. Thầy Lý lúc này mới nhẹ cười lên tiếng: "Đừng có thắc mắc, nghiệp chứng của nhà ông gây ra đã quá nặng rồi. Bây giờ chỉ còn chờ vào duyên số thì mới mong hóa giải được." "Dạ, thầy thương tình giúp cho." "Ta không giúp ai cả, ta chỉ phổ độ những tâm ma đang lầm đường lạc lối mà quay về với nẻo thiện. Còn nghiệp của ông trời đất bất dung thì sẽ có người thế thiên mà hành đạo thôi." Ông cả nghe thầy Lý nói như vậy thì liền cúi đầu câm nín. Có lẽ giờ ông đã hiểu được ác giả ác báo là như thế nào. Thầy Lý đi theo ông cả về thôn Mỹ Đoài. Ngay sau khi biết được câu chuyện, xưa nay thầy vốn nổi tiếng là trừ tà diệt ma, nhưng đó chỉ là cái cách mà người ta gọi thầy như vậy, chứ chẳng có ai mới hiểu được. Thầy Lý chỉ phổ độ cho những vong hồn sớm được siêu sinh về cõi vĩnh hằng, và những vong ma mang nhiều oán khí còn đang vướng lại ở chốn dương gian này, tạo nên nghiệp quấy phá, giúp họ chút bỏ oán niệm mà theo về cửa Phật để chờ ngày siêu thoát. Vừa bước tới cánh cổng của nhà cả Trần, ông Lý đưa đôi mắt nhìn xuống xung quanh một lượt rồi khẽ ngẩng đầu lên: "Oán khí nặng quá." Ông cả vừa nghe thấy thì vội vàng chụp lấy cánh tay của thầy Lý, hỏi với một giọng điệu đầy lo lắng: "Có cách nào hóa giải được không thầy?" "Ông cứ bình tĩnh đi, hóa giải được hay không còn tùy thuộc vào duyên số." Nói rồi thầy Lý lại đưa tay vuốt lấy bộ râu dài của mình rồi chậm rãi bước thẳng vào trong nhà mà không chờ đợi ông cả dẫn đường. Bà cả sau một đêm mê man vì quá kiệt sức sau bao chuyện xảy ra thì lúc này cũng đã phần nào tỉnh táo trở lại. Vừa nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài, bà đang vội vàng chạy ra. Nhìn thấy ông cả dẫn theo một sư thầy cùng về, bà cũng đoán ra được. Đoàn cúi phép chào thầy Lý rồi bà nói: "Có phải thầy đây là thầy trừ tà?" Thầy Lý vuốt nhẹ chòm râu của mình mỉm cười rồi nói: "Cứ gọi tôi là thầy Lý." "Dạ vâng ạ." Lúc này ông cả mới nhìn vợ của mình rồi lên tiếng: "Ở nhà ổn cả chứ?" Bà cả không trả lời mà chỉ nhẹ gật đầu. Bà đi ra ngoài sai mấy đứa gia nhân chuẩn bị dọn cơm để mời thầy đi. Thế nhưng mà thầy từ chối. Chỉ xin một ấm trà nóng rồi ở lì trong căn phòng căn dặn, đừng ai quấy rầy. Chiều tối thầy sẽ ra ngoài để hành sự. Tối đó thì bầu trời còn vương lại một chút tàn dư ánh sáng của bóng trăng treo trên mái nhà. Ông bà cả lúc này thấp thỏm đi tới đi lui. Vì đã quá muộn mà vẫn chưa thấy thầy Lý mở cửa nhà. Hai ông bà cứ đùn đẩy nhau vào gọi thầy Lý. Vì quá sốt ruột thì bỗng nhiên tiếng mở cửa khô khốc vang lên, làm cho họ giật mình quay đầu lại. Thầy Lý với lại phong thái điềm tĩnh bước ra, trên tay cầm theo một cái túi vải màu đỏ đưa cho ông cả. Thầy liền nói, cầm lấy, dùng bột ở trong túi rắc thành một vòng tròn, rồi hai người phải vào trong cái vòng đó mà đứng cho đến khi tôi làm phép xong. Nhớ là dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không được bước ra ngoài nửa bước. Ông cả cầm lấy cái túi từ tay của thầy Lý rồi gật đầu lia lịa. Thầy Lý bảo ông chuẩn bị cái bàn nhỏ với một ít nhang đèn rồi mang ra để ở trước gian nhà chính. Hôm nay ông cả theo lời dặn của thầy Lý đã cho hết đám gia nhân nghỉ việc. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng ông và thầy Lý. Chuẩn bị xong xuôi, thầy Lý tiến tới bên bàn thờ của Lâm thắp hương rồi lẩm bẩm trong miệng cấn vái gì đó. Rồi thầy lại ngó nghiêng phía bên bàn thờ của Kiều, nhìn vào bức di ảnh của cô, thầy Lý khẽ thở dài thì thầm. Đúng là oan nghiệt mà. Chiếc bàn nhỏ mà thầy Lý bảo ông cả chuẩn bị ở phía trên đó có để một chiếc chuông, hai cây nến đỏ cùng với một con gà sống và ba chung rượu. Thầy Lý lúc này mới nhìn lên bầu trời một lúc, gió bắt đầu thổi rít lên từng đợt. Thầy liền quay sang vợ chồng của ông cả mà nói, sập đền rồi, mò rắc bột vào đứng bên trong đi. Ông bà cả nghe thấy như vậy thì vội vàng làm theo, chống ngực đập liên hồi. Họ tuy là có thầy Lý ở đây, nhưng có lẽ cái tâm làm chuyện ác cho nên vô cùng hoang mang sợ hãi. Sau khi nhìn thấy ông bà cả đã đứng vào bên trong cái vòng được rắc bằng thứ bột chống âm ma, thầy Lý lúc này đã đi tới ngồi xuống cái bàn để ở giữa căn nhà. Thầy cầm lấy một con dao rồi nhát văng cái cuống họng của con gà để mùi máu được phóng thích nhằm chiêu dụ âm hồn. Sau đó thầy cầm lấy cái chuông lên và bắt đầu rắc. Tiếng chuông vang lên tựa hồ như là thanh âm phát ra từ cõi địa ngục, gọi hồn những âm linh vật vờ trên cõi dương trần. Ánh trăng heo hắt càng lên cao thì thầy Lý lại càng lúc càng lắc chuông mạnh hơn và nhanh hơn. Ở bên ngoài lúc này bất chợt nổi lên một trận cuồng phong, của những đám lá cây bay lên tạo thành một vòng lốc xoáy khiến cho bụi bay mù mịt. Vợ chồng của ông cả thấy như vậy thì càng thêm sợ hãi, ôm chặt lấy nhau đứng trong cái vòng mà run rẩy, ngay cả cử động cũng không dám. Lúc này thì giọng của thầy Lý lại chợt vang lên, hướng ra bên ngoài cửa mà hét lớn, oán linh oán khí mau hiện nguyên hình. Một tràng cười lanh lảnh phát ra cùng với trận cuồng phong cuốn bay mọi thứ để ở trên chiếc bàn của thầy Lý. Một cái bóng trắng bất ngờ xuất hiện trước gian cửa chính của nhà cả Trần. Hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắn đang hướng về phía của ông bà cả, rồi dùng thứ âm thanh văng vẳng nói lớn, cha mẹ lại muốn chấn điểm đứa con dâu này sao? Rồi quỷ nữ bất chợt quay sang nhìn thầy Lý. Cô ta đang nhe hàm răng sắc nhọn trong khuôn miệng đầy máu của mình cười lên hình hịch rồi nói, bằng gã thầy pháp tầm thường này ý, các người đã quá xem thường ta rồi. Bầu trời đang trong vì còn sót lại một chút ánh sáng mập mờ của đêm trăng thì bỗng nhiên tối sầm lại. Gió thổi rít lên nghe từng tiếng hú như là tiếng vong hồn hiện về từ cõi u minh để đòi mạng. Quỷ nữ trong phút chốc lao thẳng về phía của hai người đang ôm nhau run rẩy, rồi ngồi bệt xuống nền đất đằng kia. Cô ta lại cất lên những tràng cười vô cùng man dở. Quỷ nữ vừa lao đến đưa bàn tay nổi đầy những đường gân máu cùng với 10 ngón tay sắc nhọn của mình vồ lấy ông bà cả Trần, thì bất chợt chạm phải một luồng sáng chói lóa hiện ra từ cái vòng tròn bằng thứ bột chống vong ma của thầy Lý, khiến cho cô ta hốt hoảng lập tức thu tay lại. Lúc này thầy Lý mới nhanh chân cầm theo chiếc bùa phục vong chạy đến định dán vào người của Kiều, nhưng cô ta đã kịp thời tránh né rồi nhanh như cắt lao vút lên trần nhà, dùng cả hai chân và hai tay bò dài theo mấy cái cột nhà, đung đưa cái đầu xuống nhìn ba người ở dưới đất, cất lên một giọng cười the thé. Các người tưởng như vậy là trốn được hay sao? Vợ chồng của cả Trần lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết ôm nhau mà run rẩy. Bà cả liên tục nhắm chặt tay lại, vừa niệm Phật vừa nhắm mắt van xin. Kiều ơi, làm ơn tha cho mẹ đi, mẹ biết lỗi rồi. Riêng ông cả thì mặc dù có sợ nhưng mà vốn bản tính hung hăng, ông vừa nhìn thị Kiều vừa đung đưa trên trần nhà vừa quát. Mày có giỏi thì mày xuống đây giết tao đây này, đồ ma quỷ khốn kiếp, thằng Lâm nó có tội tình gì mà mày lại hại chết nó? Quỷ nữ nghe ông nhắc đến tên Lâm thì lúc này đôi mắt bắt đầu trợn trừng lên trắng ã, cái miệng đầy máu nhè ra kêu lên bằng thứ âm thanh quỷ dị rồi nói: anh ấy chết là do các người. Vừa dứt câu thì mái tóc rũ rượi của quỷ nữ đột nhiên vươn dài ra như là cái vòi bạch tuộc, nhắm thẳng xuống hai vợ chồng của cả Trần. Nhưng mà chưa kịp chạm vào thì họ lúc đó một giọng nói đành thép hét lên: yêu nghiệt, đừng còn lộng hành nữa. Thầy Lý trên tay cầm một con dao có chỉ chú, dùng để cắt cổ con gà khi nãy lao đến cắt phăng mớ tóc rối bù của nữ quỷ. Cô ta lập tức gào lên man dại, quắc mắt nhìn thầy Lý rồi cất giọng thê thế: chuyện này không có liên quan tới ông, là do ông muốn xen vào thì đừng trách tôi tại sao không có nương tay. Oán linh tại sao lại cứ phải ôm lấy hận thù? Nếu bây giờ chịu buông bỏ oán niệm, quay đầu là bờ, đồng ý quy y cửa Phật, ta sẽ siêu độ ngươi sớm được đầu thai. Còn nếu như tiếp tục hại người, một là ngươi sẽ trở thành ngạ quỷ, hai là ta sẽ phong ấn ngươi lại, người sẽ vĩnh viễn bị tan biến đi trong cõi luân hồi, không có siêu thoát được. Nghe kìa, ông đang giảng đạo lý đó hả? Phong ấn ta sao? Đến đây nào. Nữ quỷ nghe cái miệng đen ngòm để máu tanh tưởi cười ré lên, nhìn vào mặt của thầy Lý mà thách thức. Thầy Lý lúc này tự hiểu thị Kiều đã không còn có thể cảm hóa được nữa vì oán khí của cô ta quá nặng. Thầy chỉ khẽ lắc đầu nhìn quỷ nữ đang bò trên trần nhà, hai tay chắp lại rồi nói: là do người không muốn, vậy thì đừng có mà trách ta. Rồi thầy bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, tay cầm lấy thanh kiếm bằng đồng vừa được thầy rút ra từ trong giỏ. Trên mũi kiếm có dán một lá bùa màu vàng. Thầy Lý vừa niệm vừa cua cua thanh kiếm trên cao, rồi bất chợt chĩa thẳng về phía nữ quỷ. Thị Kiều do chủ quan cho nên bị trúng một phát liền rú lên đau đớn, khói đèn bốc ra từ trên đỉnh đầu ngùn ngụt, cô ta liền hét: khốn kiếp là bùa thu hồn, người cũng giỏi lắm, nhưng mà muốn đấu với ta e rằng ngươi trên đồ pháp lực đâu. Thầy Lý lúc này nhận ra quỷ nữ tuy đã bị thương nhưng vẫn còn sức chống trả, liền nhanh tay chĩa mũi kiếm xuống xác của con gà để lá bùa thấm lấy máu gà, rồi tiếp tục niệm chú. Thầy vừa niệm vừa đưa mũi kiếm lên trần nhà tấn công quỷ nữ, nhưng cô ta đã có sự phòng bị. Quỷ nữ nhanh nhẹn lao đi vun vút thoát ẩn thoát hiện trong khoảng không để tránh né. Rồi trong khoảnh khắc, nữ quỷ bất ngờ hiện ra trước mặt của thầy Lý bằng thân ảnh của một oán linh vô cùng gây sợ. Đôi mắt màu đỏ như là hai cục máu, cái miệng kéo dài đến tận mang tai, mà toàn ra đưa những chiếc răng nành gớm ghiếc về phía của thầy Lý cười lên man dại: đến lúc kết thúc rồi. Quỷ nữ bất ngờ chìa hai bàn tay nổi những đường gân xanh, nhòm ngó cùng với 10 móng tay sắc nhọn bóp lấy cổ của thầy Lý. Thầy Lý vì bất ngờ cho nên không kịp trở tay. Quỷ nữ càng lúc càng điên cuồng, khiến cho hô hấp của thầy Lý bị tắc nghẽn. Ông ta đưa hai tay cào cấu lấy thân ảnh của oán linh trước mặt, nhưng càng vùng vẫy thì cổ lại càng bị siết chặt mạnh hơn. Đúng lúc thầy Lý chợt nhớ ra trong túi quần của mình có một lá bùa diệt vong, cho nên cố dùng xúc tay để với súng mà lấy. Quỷ nữ lúc này như là bị hóa thành điên dại, cô ta không chú ý gì đến bàn tay của thầy Lý, mà chỉ gào rú bằng những thứ âm thanh của địa ngục rồi cười lên nấc nẻ. Một thanh âm nhanh chóng vang lên, làm cho dòng người của quỷ nữ đột nhiên dừng lại. Thầy Lý đưa tay xé lá bùa ra làm hai, một nửa thì ngậm lấy để mà bảo vệ bản thân mình, còn một nửa thì lập tức ném vào người của nữ quỷ. Cô ta bị lá bùa hóa thành ngọn lửa lập tức thiêu đốt toàn thân, khiến cho nữ quỷ đau đớn, bỏ tay ra khỏi cổ của thầy Lý, rồi gào lên từng tràng xé tan cả màn đêm đầy cô tịch. Thời lúc nữ quỷ bị lá bùa làm cho phân tâm, thầy Lý nhanh chóng lùi lại một khoảng khá xa. Ông ta lại trộm lấy thanh kiếm tiếp tục niệm chú, rồi lại lao đến đâm thẳng vào người của nữ quỷ. Nhưng dù cô ta có bị ngọn lửa của bùa diệt vong thiêu đốt, vẫn kịp hóa thành thân ảnh như là một làn sương mờ để né tránh. Giờ bất chợt nữ quỷ liền hét to bay thẳng lên trần nhà, nhanh như chớp lập tức xả xuống, dùng năm móng tay sắc nhọn bấu chặt vào đỉnh của thầy Lý. Thầy Lý chỉ kịp đưa cao lên thanh kiếm, chém một nhát làm cánh tay của nữ quỷ đứt lìa. Cánh tay rơi xuống đất chợt hóa thành một làn khói đen, rồi tan biến đi trong không khí. Quỷ nữ đau đớn rú lên một tràng. Trước khi lao ra khỏi cánh cửa nhà cả trần, quỷ nữ không quên quay lại rồi quát lớn: "Các người cứ chờ đó, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi." Rồi bóng của cô ta vụt biến mất theo từng cơn gió rít ở ngoài trời cùng với bóng đêm dày đặc. Thầy Lý lúc này mới ngã quỵ ra đất, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực. Ông cả từ nãy đến giờ vẫn đứng ở bên trong cái vòng tròn, ôm chặt lấy vợ không dám bước ra nửa bước. Nhưng mà khi trông thấy thầy Lý ngồi bệt xuống nền nhà, miệng tuôn ra một dòng máu đỏ, thì lúc này mới nhanh chân chạy ra đỡ lấy thầy Lý, lo lắng hỏi dồn: "Thầy sao vậy à?" Oan linh này đã nhập thể vào ánh trăng của đêm trăng tròn vào đúng ngày âm giờ âm, cho nên nó quá mạnh. Nếu không nhờ vào nửa lá bùa diệt vong, có lẽ tôi đã bị nó đánh hạ. "Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy?" "Bây giờ nó cũng đang bị thương, cho nên tạm thời chưa làm được gì. Từ từ để tôi tìm cách." Nét mặt của ông cả hoang mang tột độ. Ông ngước nhìn ra ngoài màn trời tối đen, suy nghĩ gì đó rồi bất chợt ông khẽ thì thầm: "Giá như..." Ông cả dìu thầy Lý vào trong buồng nằm nghỉ. Ngay sau khi ông quay lưng định bước ra ngoài thì thầy Lý vội gọi ông lại. Thầy lấy trong giỏ ra một cái túi vải đưa cho ông cả rồi dặn dò: "Cầm lấy, trong đó có 4 lá bùa, ông hãy đem chôn xuống 4 góc xung quanh ngôi nhà này ngay lập tức." Ông cả liền nhanh chóng cầm lấy rồi lên tiếng hỏi thầy Lý: "Bùa này để làm gì thầy?" "Đây là bùa trấn giữ, nó sẽ giúp cho nhà của ông cầm chân oán linh này trong vòng 7 ngày. Nếu mà sau 7 ngày mà tôi không kịp quay trở lại thì e rằng..." "Thầy định đi đâu à?" "Tôi về núi tìm thiên linh ngải, cũng cần thời gian để luyện lại nó, phải mất mấy ngày, nhưng mà ông cứ yên tâm đi. Trong vòng 7 ngày oán linh sẽ không thể nào vào nhà của ông được. Chỉ cần ông bà đừng bước chân ra ngoài, tôi sẽ cố gắng quay lại sớm hơn. Bây giờ thì tôi cần được nghỉ ngơi một chút để sáng mai còn về núi cho kịp." "Dạ vâng ạ." Ông cả nghe thầy Lý nói như vậy thì mặc dù vẫn còn hơi lo sợ, nhưng ông đã chứng kiến cảnh tượng của thầy Lý tối qua còn bại dưới tay của Kiều thì ông cũng đành thở dài hít cách. Vậy là sáng hôm sau thầy Lý lại khăn gói chào ông bà cả mà quay trở về núi Phong Vu để tìm thiên linh ngải. Thôn Mỹ Đoài vốn ít người nay lại càng thêm tiêu điều hoang vắng. Ông Phú kể từ sau khi vợ con chết đi thì cũng đâm ra buồn bã mà ít chịu ra đồng. Cứ ngày đêm ngồi ở trước bàn thờ của hai người mà than thở. Nếu không vì còn thêm hai đứa con nhỏ thì chắc chắn ông cũng suy sụp mà không gượng nổi. Cái hôm nghe tin Lâm con rể của mình chết, ông lại càng thêm đau buồn trầm cảm, vì chỉ có Lâm là người duy nhất quan tâm lo lắng cho ông. Ông thường và xem anh như là con cái trong nhà, vậy mà... Càng nghĩ tới những người thân nông phú lại càng thêm buồn bã, chỉ biết lắc đầu thở dài, cố nén cơn xúc động vào trong lòng của mình. Hôm nay ông Phú câu được 2 con cá lóc đồng rất to, cho nên liền mang chúng ra đi nấu vài món. làm một mâm cơm ngon lành để cho bọn nhỏ ăn tầm bổ. Mấy nay vì ông không ra đồng cho nên bọn nhỏ ăn uống kham khổ, khiến cho ông cảm thấy tội nghiệp. Tiền thể chờ tụi nó đi học về cho nên ông bày lên bàn thờ cúng trước. Vừa cắm xong hai cây nhang xuống thì từ ngoài cửa ông Phú nghe thấy giọng nói vang lên sau lưng rất quen thuộc. Bác, con mới về. Ông Phú giật mình quay lại, ông bất chợt sững sờ khi trông thấy người đang đứng trước mặt của mình. Ông liền lấy tay rụi rụi vào mắt rồi bước vội ra ngoài cửa, ôm lấy người đó rồi nói lớn. Trời đất ơi, thằng Nam! Thằng Nam đi mà, mày còn sống sao? Phải, người đang đứng trước cửa nhà ông lúc này là Nam. Thế phản ứng và câu hỏi của ông Phú như vậy khiến cho Nam có phần khó hiểu. Anh liền khẽ nhíu mày trả lời. Sao vậy bác? Có ai bảo là con chết đâu mà bác hỏi vậy? Chẳng phải người ta đưa tin về nói bây đã chết rồi sao? Sao lại... Ai nói vậy bác? Ông Phú lúc này tự nhiên bị nghẹn ứ ở cổ họng. Phần vì bất ngờ, phần vì mừng rỡ. Dẫu sao thì Nam cũng là người từng sắp trở thành con rể của ông, lại giỏi giang ngoan hiền lễ phép. Cho nên không chỉ riêng gia đình của ông, mà trong cái làng này ai cũng đều quý mến Nam cả. Nam nhìn thấy thái độ của ông Phú mặc dù có hơi khó hiểu, nhưng cũng bỏ qua. Điều mà anh quan tâm duy nhất lúc này chính là Kiều. Nam đảo mắt xung quanh tìm kiếm một lượt rồi lên tiếng hỏi. Kiều đâu rồi bác, cô ấy ra đồng ạ? Ông Phú nghe Nam hỏi đến đây thì bất chợt xứng người lại nhìn anh một lúc. Thế ông không trả lời lại còn có phản ứng rất lạ. Nam liền sốt ruột lắc tay rồi hỏi dồn. Kiều đâu rồi vậy bác? Ông Phú khẽ thở dài đưa ngón tay chỉ lên bàn thờ. Ồ, nằm ở trên đó. Nam từ nãy đến giờ bước vào trong nhà không để ý đến bàn thờ và mâm cơm đang được dọn ở trên đó. Nhưng mà lúc này theo ngón tay của ông Phú chỉ thì đầm vào mắt của anh là một tấm di ảnh của Kiều. Kế bên phía bên còn có cả tấm hình của bà Phú. Nam sững sờ mất vài giây rồi anh lại vội lao vào để nhìn cho thật kỹ. Bàn tay của anh run rẩy cầm lấy bức ảnh của Kiều. Khuôn mặt tái xanh hiện rõ lên nét đau lòng đến cùng cực. Tại sao? Bác ơi, tại sao lại như thế này hả bác? Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên đôi gò má sưng sầu phong bản của người đàn ông xa xứ vì cơm áo gạo tiền, vì lo lắng cho tương lai hạnh phúc của người mình yêu. Vậy mà khi quay trở lại lại nhận được một niềm đau thấu đến tận trời xanh như vậy. Chiều tối, ông Phú đợi cho Nam bình tĩnh trở lại, ông mới từ từ kể hết cho anh nghe tất cả mọi chuyện, không quên kể luôn về những lời đồn đoán về hồn ma của Kiều, về những cái chết tang thương của người trong làng. Nam chậm chậm lắng nghe, đôi mắt u buồn một màu đen tối. Im lặng một hồi lâu rồi ông Phú mới nhìn Nam khẽ hỏi. Bây còn sống mà tại sao lại bật vô âm tín như vậy, không có gửi thư về cho nó là sao? Nằm nghe ông hỏi thì lúc này mới dần điềm tĩnh lại. Anh ngước mắt lên nhìn ông ngạc nhiên trả lời. Còn có mà, tháng nào con cũng biên thư về cho Kiều mà, sao bác lại nói thế? Ông Phú khẽ lắc đầu nhìn anh. Nó bảo là nó không có nhận được thư nào của bay. Nó buồn bã mất ăn mất ngủ mấy tháng trời, cho đến khi mà nhận được tin báo tử của bay. Sao lại như thế? Nam nhèo đôi mắt tỏ vẻ khó hiểu, vừa đau lòng vừa tức giận. Rồi anh ngước mắt lên bàn thờ nhìn vào bức di ảnh của Kiều, hai tay nắm chặt lại rồi nói với ông Phú. Con nhất định phải làm cho rõ chuyện này, không thể để Kiều bị chết một cách oan ức như vậy. Và còn chuyện biên thư, ai đã phao tin là con đã chết, tất cả con phải tìm cho ra rõ trắng đen. Nam nói xong thì vụt đứng lên tiến lại bàn thờ thắp nhang cho Kiều và bà Phú. Rồi anh khẽ thì thầm điều gì đó trong miệng mà ông Phú không nghe thấy được gì cả. Ông chỉ khẽ thở dài, khuôn mặt già nua khắc khổ nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, phút chốc khóe mắt lại cay xè. Liệu rằng Kiều có phá được bùa chấn điểm của thầy Lý và Nam có gặp lại Kiều không? Cái chết của Kiều được tái hiện lại như thế nào? Quay trở lại nhà của cả Trần, sau khi thầy Lý đi rồi thì lúc này vợ chồng của ông cả, cho dù là nửa bước cũng không dám ló mặt ra ngoài. Họ cho tất cả gia đình trong nhà nghỉ việc hết, vì họ sợ chuyện xấu của mình làm sắp bị phanh phui bởi hồn ma của Kiều. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại hai vợ chồng ôm nhau cùng với một nỗi hoảng loạn lẫn hoang mang đến cùng cực. Đêm thứ hai khi mà thầy Lý vừa đi khỏi, đêm đó trời vẫn còn sót lại một vài giọt sáng của ánh trăng già heo hắt. Ông bà cả bây giờ chỉ còn biết đóng cửa chui rúc ở trong nhà. Mặc dù vậy nhưng mà nỗi sợ ngày càng tăng lên thêm vì sự ám ảnh vì tội ác của mình và sự quay về của oán linh kiều khiến cho họ dường như hoàn toàn bị suy sụp. Ngồi ở trong phòng đang rót ly trà chuẩn bị uống thì ông cả chợt bỗng giật xót mình khi mà nghe một tiếng rầm rất lớn phát ra từ cánh cửa sổ bên ngoài khiến cho ông hoảng hồn đánh rơi cả ly xuống đất vỡ tan tành. Bà cả đang nằm trên giường nghe thấy thì vội lồm cồm bỏ dậy, nhìn ra cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy ông?" Miệng của ông cả méo sạch đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ run giọng trả lời: "Nó đang ở bên ngoài." "Ai? Con Kiều hả? Thật không?" Ông cả chưa kịp trả lời vợ thì từ bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng khóc nỉ non ai oán. Kèm theo đó là một tiếng rên rỉ tựa như là tiếng than vãn của vong linh từ cõi u linh vọng về. "Cha, mẹ, con đói lắm, con lạnh lắm, làm ơn mở cửa cho con đi cha mẹ ơi." Lúc này bà cả mới bật ngồi dậy, chạy tới chỗ của ông cả lay lay cánh tay của ông, nói với một giọng điệu đứt quãng: "Ông ơi, là thằng Lâm con của mình đó, không phải con Kiều đâu. Mau mở cửa cho nó vào nhà ăn cơm đi ông." Ông cả khẽ nhướng đôi mắt, ráng gióng lỗ tai nghe cho thật kỹ. Tiếng rên lại vang lên và lần này ông đã nghe rõ, đúng thật là giọng của Lâm. "Cha mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Ai yểm bùa nhà mình thế này, con không vào được nhà, con đói lắm." Bà cả cũng nghe thấy rõ mồn một liền định chạy ra ngoài toan mở cửa, thì bị bàn tay của ông cả giữ lại ông quát: "Bà bình tĩnh đi, biết đó nó có phải là thằng Lâm không, hay là do con quỷ đó nó lại giở trò, cứ chờ xem đã. Nhưng ngồi đó ở đây cho tôi." Bà cả lúc này nước mắt bắt đầu ngắn dài thi nhau rơi lã chã. Bà đấm vào ngực của ông rồi trách: "Tất cả đều là tại ông, khốn nạn mà. Tại ông gây ra cớ sự để bây giờ con trai của tôi nó mới phải chết tức tưởi, đến cả nhà cũng không vào được." Ông cả mặc dù tận sâu trong lương tâm của mình cũng có hơi chút hối hận vì tội ác mà ông đã gây ra. Nhưng vốn bản tính gia trưởng ông bị bà đay nghiến thì đâm ra tức giận, liền xô bà ngã ngồi xuống ghế rồi quát lớn: "Bà cứ câm miệng đi không hả? Đêm đó tôi say mà, tôi làm sao lường trước được lại xảy ra cái cớ sự như thế. Bây giờ lo mà giữ cái mạng già của tôi với bà đi, ở đó mà bù lu bù loa giải quyết được gì." Bà cả bị ông đẩy xuống thì lúc này chỉ biết khóc. Bà tự vỗ vào ngực của mình kêu trời khóc đất, chứ ngoài ra thì còn biết làm gì hơn. Ở bên ngoài ánh trăng tàn cũng đã biến mất, để lại một bầu trời tối đen như mực. Tiếng kêu than lại vang lên văng vẳng, lúc gần lúc xa nghe vô cùng ai oán não nề. "Cha ơi, mẹ ơi, mở cửa cho con đi, con đói lắm." Ông cả nghiến răng đập mạnh tay xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ quát lớn: "Đồ yêu nghiệt, có phải lại là mày không hả?" Tiếng rên rỉ bỗng chốc tắt hẳn, chỉ còn lại nghe tiếng gió vi vu ở bên ngoài cánh cửa. Im lặng một lúc lâu thì ông cả ngó chừng ra cửa sổ, không còn thấy gì ngoài một màn đêm tối đen như hũ nút. Gió lại thùa vào ngay trong phòng làm chao đảo ngọn đèn dầu vốn đã hiu hắt. Đêm này có lẽ là một đêm dài không ngủ đối với ông. Ông cả bảo vợ lên giường ngủ rồi đánh liều, đứng dậy từ từ lê từng bước ra phía cửa sổ để đóng lại tránh gió. Chưa bao giờ ông cảm thấy sàn nhà lại lạnh lẽo như lúc này. Cái thứ cảm giác da thịt chạm vào nền đất lạnh cống làm cho ông muốn chùng bước. Nhưng dù gì thì cũng phải đóng cửa, nếu không thì qua đêm nay, vợ chồng của ông chưa chết vì hồn ma trả thù thì cũng sẽ bị rét mà chết mất. Khi bàn tay của ông vừa chạm vào được cánh cửa toan kéo vào, thì bất ngờ một gương mặt vô cùng kinh dị xuất hiện lù đù trước mắt của ông. Mái tóc đen dài rũ rượi bị gió thổi hất tung ra đằng sau, để làm lộ ra một con mắt đen ngòm, cùng với một khuôn mặt trắng dã, đang nổi những đường gân đen sì gớm ghiếc. Cái miệng rồng hoác kéo dài cho đến tận mang tai, đang nhe nanh cười với ông cả. Trên tay của quỷ nữ còn đang bế một cục máu đỏ tươi, nhớt nhau vẫn còn đang vương chảy thòng lòng ở trên đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Khi kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.